Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, song tinh diệu Giang Châu. Hạ, trung niên lặng lẽ quan sát Tần Vũ nửa ngày, mới cúi đầu móc ra điện thoại. 4 giờ sáng tả hữu, hai đài dầu điện hỗn hợp ô tô dừng ở cung điện Bắc Kinh Ham cổng. Khả Khả mặc một bộ đồ len dạ áo khoác xuống xe. Hiển thị rõ xinh đẹp tư thái hướng đi cửa chính, cầm trong tay điện thoại, thanh âm cấp bách nói ra, đúng, là lão Bạch gọi điện thoại cho ta, hắn nói làm rõ ràng Khang ca hạ lạc, ừ, ta đã đến, lập tức gặp mặt, tốt, một hồi trò chuyện, điện thoại cúp máy, Khả Khả cất bước vừa muốn dẫn người lên bậc cấp, Tần Vũ liền lôi kéo lão bản theo nội môn đi tới, đồng thời thuận tay ôm cổ của nàng. Mỹ nữ, lại gặp mặt thôi. Khả Khả nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt kinh ngạc, điện thoại là ta để hắn đánh. Tần Vũ chỉ vào lão bản, tiếp tục nói ra, người đừng oán hắn, ta cầm Khang ca uy hiếp hắn tới. Người muốn làm gì? Khả Khả không có kinh hoàng, gương mặt xinh đẹp rất lãnh tĩnh hỏi, tại ngươi trên mặt đất đàm luận, trong lòng ta cũng không chắc a. Chúng ta chuyển sang nơi khác câu thông tình cảm. Tần Vũ cười đùa tí tửng mà hỏi. Khả Khả châm trước nửa ngày. Ta nếu không đi đâu? Cái kia Khang ca liền không có a. Khang ca không có. Bằng hữu của ngươi cũng mất nha. Ta còn có thể đánh bạc. Tần Vũ ôm Khả Khả cái cổ, ghé vào lỗ tai hắn thượng nói ra. Giang Châu lý ra một cái tiểu tử trong tay ta. Khả Khả sửng sốt. Ta là đánh lấy các ngươi cờ hiệu bắt hắn. Tần Vũ cười một tiếng. Ngươi có muốn hay không gặp hắn một chút? Ngươi nói mà không có bằng chứng mà nói. Ta rất khó tin tưởng a. Tần Vũ nghe tiếng nâng lên cánh tay, hướng về phía xa xa ô tô khoát tay áo. Tề Lân trong xe hạ xuống cửa sổ xe. Sẽ Lý Đồng đầu ló ra. Lúc này tin sao? Tần Vũ hỏi. Khả Khả nhìn lướt qua ô tô phương hướng. Hai con ngươi nhìn thấy Lý Đồng về sau, trên mặt kinh ngạc cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất. Được, hắn giá trị ta đi với các ngươi một chuyến. Đi thôi, ngươi đừng chiếm ta tiện nghi, đem ta bắt lại đi. Khả Khả chỉ vào Tần Vũ cánh tay nói. Không được, ta phải làm cho ngươi bảo hộ ta a. Tần Vũ đưa tay liền đem súng đè vào Khả Khả bên hông. Khả Khả nhẫn nại một cái, quay đầu nhìn người bên cạnh phân phó nói. Đem ta bắt cái kia tiểu tử nói ra. Chờ ta điện thoại. Lão bản, người không thể cùng hắn. Lái xe mở miệng muốn khuyên. Khả Khả bình tĩnh khoát tay. Không có chuyện, dù cho không thể đồng ý. Hai người bọn hắn đại lão gia còn có thể đánh ta nhất tiểu cô nương a. Tần Vũ bĩu môi. Người cũng đừng nói mình là tiểu cô nương. Ta nhìn ngươi cũng đục lỗ. Đi thôi. Khả Khả cười một tiếng. Nửa giờ sau, Giang Châu không biết tên nơi nào đó đất hoang địa đầu. Ô tô đình trệ, Khả Khả đi theo Tần Vũ xuống xe, cười tủm tỉm trêu chọc nói. Đầu óc ngươi rất linh a, biết cầm lão Bạch trước điều ta ra. Giang Châu tình huống bên này, chúng ta là không có chút nào quen thuộc a. Tần Vũ xoa xoa tay trưởng mắng. Vừa ngược lại chỗ này liền cõng nhất miệng hắc oa. Ta không thể không cẩn thận một chút a. Khả Khả nghe vậy không có trả lời. Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, cất bước đi đến phía sau xe hơi, đưa tay liền xốc lên dương phía sau. Một cổ mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ra. Khả Khả hơi nhíu cau mày. Tần Vũ đưa tay xốc lên màu đen cái túi khẩu, cúi đầu nói một câu. Hai ta tận lực, nhưng hắn vẫn là không có. Khả Khả nhìn lướt qua Khang ca thi thể, hai con ngươi nháy mắt liền trở nên lạnh lùng. Ngươi nhìn, ta không trực tiếp điện thoại cho ngươi hẹn ngươi gặp mặt, liền sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Vũ chú ý tới Khả Khả biểu lộ về sau, lập tức mở miệng giải thích. Hắn chết, không có quan hệ gì với chúng ta. Ngươi nói ta nghe một chút. Khả Khả cũng không e ngại Khang ca. Thi thể, ngược lại đi đến dương phía sau cạnh ngoài đưa tay dùng cái túi đem hắn đầu che kín. Tần Vũ tổ chức một cái ngôn ngữ, đứng tại ô tô bên cạnh, lời nói tường tận sẽ nguyên nhân hậu quả theo Khả Khả giải thích rõ ràng. Khả Khả sau khi nghe xong, ánh mắt kinh ngạc, Khang Ca là Lý Đồng Bát. Đúng a, bằng không thì ta dẫn hắn trở về làm gì? Tần Vũ gật đầu đáp, người ta là không có bảo trụ, nhưng Lý Đồng đủ để chứng minh. Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Khả Khả trầm mặc quay đầu nhìn thoáng qua trong ô tô, bị đút lấy miệng Lý Đồng. Cất bước tại nguyên chỗ đi hai vòng sau nói ra, bằng hữu của ngươi ta lập tức liền sẽ thả. Sự tình liền đến này là ngừng đi. Vậy không được a, Tần Vũ lắc đầu. Ta tới là vì đem Dược Tuyến sinh ý nối liền. Ta vốn là không đồng ý Khang Ca tiếp tục làm tùng giang sinh ý. Khả Khả phi thường tỉnh táo cự tuyệt. Các ngươi nơi đó quá loạn. Trên mặt đất lời nói có trọng lượng cũng nhiều. A Long không có sao. Kia cái gì Viên gia một mực tại điều tra hắn nhập hàng con đường. Ta tạm thời không muốn mạo hiểm. Huống chi, Khang Ca không có. Phía dưới cũng không ai có thể phụ trách Tùng Giang bên kia. Tần Vũ lệch ra cái cổ nhìn xem Khả. Khả, khẽ cau mày nói ra. Không đem Dược Tiến sự tình hiểu rõ. Chúng ta ba người này đều không thể quay về Tùng Giang. Đó là các ngươi vấn đề. Khả Khả lời nói. Ngắn gọn nói ra. Ngươi đem Lý Đồng cho ta. Ta để ngươi thả ngươi bằng hữu. Chuyện này coi như kết thúc. Ai? Tần Vũ than thở một tiếng. Đưa tay chỉ Khả Khả nói ra. Ngươi vẫn là không để ý tới giải ta ý tứ. Cái gì? Nếu như ngươi từ bỏ Tùng Giang sinh ý, Lý Đồng hôm nay sẽ không cùng ngươi đi. Vậy ngươi không cần bằng hữu của ngươi rồi. Khả Khả cười lạnh hỏi. Ta nói, thuốc mua bán không nối liền. Chúng ta ba liền không có cách nào hồi Tùng Giang. Tần Vũ mặt lạnh lấy. Từng chữ nói ra chỉ vào Khả Khả nói ra. Hôm nay ngươi muốn tá ma giết lửa. Ta lập tức mang theo Lý Đồng đi. Hắn trên xe vừa rồi cùng ta có đối thoại. Các ngươi không muốn làm sinh ý. Hắn có thể cùng ta làm. Khả Khả sửng sốt. Khang Ca vì sao sẽ chết? Ngươi làm ta không biết sao? Tần Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Khả Khả. Lần nữa cắn răng nói bổ sung. Lý gia cũng muốn đụng thuốc. Giữa các ngươi có xung đột. Đúng không? Khả Khả trầm mặc. Tùng Giang thị trường ngươi không làm. Liền sẽ bị Lý gia đoạt lấy đi. Tần Vũ lần nữa nói bổ sung. Hiện tại ta liền muốn ngươi một câu. Thuốc đến cùng có cho hay không chúng ta thả. Nếu như không thả, ta lập tức mang Lý Đồng đi. Ngươi liền một điểm không cân nhắc bằng hữu chết sống sao? Một người chết, dù sao cũng so ba người đều chết mạnh hơn a. Tần Vũ lạnh lùng đáp lại. Khả Khả châm trước nửa ngày. Lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ hỏi. Ngươi liền không sợ. Ta đổi Lý Đồng lại đổi ý rồi. Ngươi làm ta ngốc a? Hàng của ngươi không hướng Tùng Giang phát. Ngươi cảm thấy ta có thể đem Lý Đồng giao cho ngươi sao? Khả Khả cõng tay nhỏ. Vểnh lên mũi chân. Ngươi so A Long có bộ óc. Ta chỉ là so với hắn càng không biện pháp mà thôi. Tần Vũ bất đắc dĩ đáp lại. Tốt a, ngươi thuyết phục ta. Khả Khả duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài. Chỉ vào Tần Vũ ngực nói ra, nhưng ta có thể đáp ứng, cũng không phải là bởi vì sợ Lý gia đoạt thị trường của chúng ta. Tần Vũ sững sờ, ta là coi trọng hai người các ngươi, là có thể đem Lý Đồng đoạt tới. Khả Khả cười tủm tỉm nói ra, hợp tác, cũng là muốn nhìn người, vậy ngươi sẽ không nhìn lầm người. Tần Vũ lúc này mới biết được. Khả Khả kỳ thật vừa rồi trước khi đến khả năng liền đã nghĩ tới phải đáp ứng hắn Dược Tiến sự tình. Chỉ bất quá nữ nhân này tâm tư kín đáo, lòng dạ rất sâu, nàng thử một chút mình rốt cuộc có hay không năng lực đem lời tiếp được. Đem việc làm xong, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Khả Khả đột nhiên cười một tiếng, ngươi lời nói mới rồi có chút đả thương người. Cái gì? Tần Vũ sững sờ, cho. Khả Khả theo trong túi móc ra điện thoại, đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ sửng sốt một chút, đưa tay nhận lấy điện thoại xem xét, mới phát hiện trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra ngay tại trò chuyện. Điện thoại là thông, người nói chuyện nha, Khả Khả nhắc nhở một câu. Tần Vũ nhíu mày nhận điện thoại, uy, uy mẹ ngươi cái cầu, tiên sư cha mày Tần Vũ, ta tính nhìn lầm ngươi. Ngươi cả ngày miệng trong hô hào huynh đệ, phía sau lại nói bán liền cho ta bán. Còn cái gì một người chết, dù sao cũng so chết ba cái tốt. Thảo, vậy ngươi thế nào không chết đi đâu? Lão Miêu nước bọt bay tứ tung mắng. Xã hội trên đường đi, giao người đừng giao chó. Câu nói này ta xem như hiểu được. Tần Vũ cuồng mồ hôi, che lấy ống nghe đi đến một bên. Ngươi có phải hay không ngốc bê? Đây không phải là đàm phán đó sao? Ta không được hù dọa nàng sao? Ngươi biết cái gì? Ta tang tâm, không dễ dụ cái chủng loại kia. Ngươi cút nhanh lên, đừng nói chuyện với ta. Lão Miêu bi phẫn cúp điện thoại. Thật mẹ nó là cái nhược trí. Tần Vũ trợn trắng mắt mắng một câu. Cỗ xe bên cạnh, Khả Khả đưa tay lôi ra cửa xe, thăm dò đi đến nhìn lướt qua. U, Lý đại thiếu, tỉnh a. Lý Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Khả Khả, ánh mắt phi thường sợ hãi. PS, buổi sáng đổi mới 2 chương, ban đêm đổi mới 1 chương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.